Chương 1701 Tiểu bối bổn môn. 3. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, cười khổ nói, dọa đứa nhỏ. Bà chỉ già. Không gạt ngươi, hôm nay không phải là ta dọa cô ấy, mà là... Cô ấy thực sự dọa ta sợ, chưa từng luyện qua bản lĩnh gì. Ngươi có biết cô ấy vừa làm gì không? Những thuật pháp lớn nhỏ trong Thanh Vân Môn, cô ấy không gì là không biết, không có cái nào là không tin. Ngươi nói xem cô ấy còn là người bình thường sao? Ngươi có biết, cô ấy luyện thuật pháp Thanh Vân Môn ta, đã luyện tới cảnh giới đại thành của Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Ngươi có biết, với bản lĩnh của cô ấy, đừng nói là người thường, cho dù phóng mắt khắp thiên hạ, cũng đều thuộc nhóm người đứng đầu. Tống Sảo Vân nhíu mày, không thể nào, sợi dây thừng trong tay con bé có chút cổ quái, vừa rồi bị ta ngăn lại. Đúng rồi, sợi dây thừng này, không phải pháp khí của ngươi sao? Pháp khí của ta. Đừng nói nữa, hiện tại pháp khí này, chỉ sợ đã là họ Tôn rồi. Tống Sảo Vân ngây ngẩn cả người, người phụ nữ trung niên vốn tính tình nóng nảy, tuy rằng sau khi quen biết Trần Nặc, sát ý tu luyện nửa đời đã tiêu trừ, nhưng nửa đời bị hung đúc dưới sát ý, tính tình nóng nảy được dưỡng thành, cũng giữ lại vài phần. Giờ phút này lại gặp chuyện liên quan đến tuyệt kỹ bí mật bổn môn, càng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Vừa xua tay liền quát. Ngươi đừng ngăn cản ta nhất định phải đưa cô ấy trở lại để thẩm vấn cẩn thận. Nói xong, người phụ nữ trung niên trực tiếp cất bước tới gần, đưa tay bắt cổ tay Tôn Khả Khả, tay còn chưa hạ xuống, Tống Sảo Vân nhíu mày, bỗng nhiên tát một cái vào cánh tay người phụ nữ trung niên. Một chưởng ngăn cản tay người phụ nữ trung niên biến sắc, cũng không nói lời nào, trực tiếp biến chưởng thành trảo, lần nữa túm lấy, Tống Sảo Vân nhíu mày, run tay kéo Tôn Khả Khả ra phía sau. Tay kia nắm chặt tay nghênh đón, liền thấy cánh tay hai người vung lên, quyền chưởng tung bay, trong nháy mắt, cũng đã nhanh chóng giao thủ 7-8 chiêu. Một trảo, một chắn, động tác đều nhanh tới kinh người, rốt cục phanh một tiếng, Tống Sảo Vân thở ra, một cú va chạm vai, đâm vào khuỷu tay của người phụ nữ trung niên, dưới tác dụng ám kình, người phụ nữ trung niên lập tức lui ra phía sau vài bước, nhấc chân dẫm lên một cái cây lớn. Tán cây chấn động, lá rụng phiêu tán. Lúc này mới hóa giải lực đạo đứng vững. Thiết Sơn Kháo. Người phụ nữ trung niên thở dài, ngươi thực sự muốn động thủ với ta sao? Giọng điệu Tống Sảo Vân rất cẩn thận, đương nhiên ta không muốn động thủ với ngươi. Ngươi có ân tình với ta, nếu là chuyện của ta, ngươi tùy ý xử trí ta như thế nào, ta đều thủ phục tùng. Nhưng đứa nhỏ này. Ai, ngươi nể mặt ta, trước đừng nóng vội như vậy, chúng ta nói rõ mọi chuyện trước. Ngươi vừa lên liền hô đánh giết như vậy, dọa tới đứa nhỏ. Tôn Khả Khả vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tống Sảo Vân, sau đó, cô run rẩy mở miệng, Tống Sư Mẫu. Ngươi là võ lâm cao thủ A, nhìn Tống Sảo Vân, lại nhìn người phụ nữ trung niên, các ngươi vừa rồi. Người phụ nữ trung niên lạnh mặt nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả, hừ, tiểu cô nương, còn đang ngụy trang sao, ngươi mang một thân bí pháp của Thanh Vân Môn ta. Tu vi bản thân lại không thua kém chúng ta. Còn muốn giả vờ làm người thường, con bé thật sự chỉ là một cô gái bình thường, chỉ là hai năm nay dính phải tên Trần Nặc kia, sau đó gặp phải một ít kỳ ngộ, ai nha. Ngươi đừng động thủ trước, chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng là tốt rồi. Tống Sảo Vân lần nữa ngăn cản, lần này trực tiếp đứng trước người Tôn Khả Khả, người phụ nữ trung niên đè nén sự nôn nóng trong lòng, ta cũng không muốn động thủ, chỉ cần cô ấy không trốn. Có thể trả lời rõ câu hỏi của ta, ta sẽ không động thủ. Được, Tống Sảo Vân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Tôn Khả Khả, Khả Khả, ngươi yên tâm, có ta ở chỗ này, ngươi trước đừng sợ, vị này muốn hỏi ngươi vài vấn đề gì, ngươi cứ thành thật trả lời, chỉ cần ngươi có hỏi tất đáp, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có người có thể làm tổn thương ngươi. Tôn Khả Khả cũng bình tĩnh vài phần, dù sao còn có Tống Sảo Vân ở bên cạnh, cũng không cảm thấy hoảng hốt nữa, liền gật đầu, được. Muốn hỏi cái gì, ta cũng không có gì giấu giếm. Người phụ nữ trung niên gật đầu, vậy trở về môn với ta. Ngươi có thể hỏi ở đây không? Ta không dám quay lại với ngươi. Tôn Khả Khả vẻ mặt ủ rũ. Tống Sảo Vân gật gật đầu, được không? Ta thấy cũng chỉ là hỏi, hỏi ở đâu cũng giống nhau. Người phụ nữ trung niên hơi trầm ngâm, ngược lại cũng được, ở đây hỏi cũng được. Cô cũng thu hồi kiếm trong tay, chậm rãi nói, ngươi trả lời ta trước. Ngươi rốt cuộc đã học những bí pháp bất truyền trong Thanh Vân Môn chúng ta từ đâu? Chương 1702 Tiểu bối bổn môn. 4. Ta thực sự chưa từng học qua. Tôn Khả Khả lập tức trả lời, ta có thể thề. Những gì ngươi và ta đã nói lúc trước, là lần đầu tiên trong đời ta nghe được. Trước ngày hôm nay, ta chưa từng nghe về mấy thứ này. Tuyệt đối không có khả năng, người phụ nữ trung niên quả quyết nói, thuật pháp có thể xem là nhờ vào tư chất thiên tài vừa học liền biết, miễn cưỡng có thể có lý do có thể giải thích, nhưng tu vi và cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng trong vòng một ngày liền đạt thành. Lời này thật sự có lý, ngay cả Tống Sảo Vân ở bên cạnh cũng nhìn không được gật đầu, lời này quả thật không có khuyết điểm gì, huống chi, tu vi của ngươi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, rõ ràng đã tu luyện trường sinh quyết chính tông nhất của Thanh Vân môn ta, còn có Sơn Hải quyết, Thanh Vân đạo, ta vừa nói rồi, ngươi có thể trực tiếp vận chuyển chu thiên dựa theo pháp môn tu luyện, trong đó có rất nhiều linh khiếu vận chuyển nội tức là bí mật bất truyền của Thanh Vân môn ta. Rất nhiều linh khiếu phải dùng tới bí thuật của Thanh Vân môn ta để khai khiếu trước thì mới có thể vận chuyển thông suốt. Linh khiếu không thông, cho dù có tư chất thiên tài, cũng không có khả năng vận chuyển công pháp Thanh Vân môn ta. Cho dù là thiên tài vạn trung vô nhất cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Vậy nên, cô bé, ngươi đang nói dối ta. Ngươi tuyệt đối đã học qua bí thuật của Thanh Vân môn ta. Nói xong, người phụ nữ trung niên nhìn về phía Tống Sảo Vân với sắc mặt không tốt, vãn bối này của ngươi. Quá mức không thành thật, Tống Sảo Vân dù sao còn muốn che chở đứa nhỏ, có chút do dự, có thể do đứa nhỏ này thiên tư quá tốt, cho nên. Đều đã nói chuyện này không liên quan đến thiên tư, bí thuật nội môn bất truyền của Thanh Vân môn, mấy tâm pháp tu luyện, đều phải khai thông linh khiếu trước mới được. Mà mấy linh khiếu được khai thông kia, đều phải dùng tới bí pháp đặc biệt của Thanh Vân môn ta, cách mở linh khiếu của những môn phái khác đều bất đồng với Thanh Vân môn ta. Nói một cách đơn giản. Chính là con đường vận chuyển nội tức đều khác nhau, con đường vận chuyển nội tức của Thanh Vân môn ta, đều do nội môn ta đặc biệt sáng tạo, mà để đi những con đường này, đầu tiên phải mở đường trước, cho nên, tuyệt đối không thể là thứ học được chỉ trong một ngày. Huống chi, vừa rồi ta đã nói, tu vi không có cách gạt người, cũng không có cách giải thích, đây chính là đạo lý thép, hàng thật bày ra trước mắt. Ngay cả Tống Sảo Vân cũng không còn lời nào để nói, dù sao cô cũng được xem là người trong nghề. Đạo lý này cô cũng hiểu, đây là sự thật một cộng một bằng hai, vậy nên. Khả năng duy nhất, chính là Tôn Khả Khả không nói thật, sắc mặt Tống Sảo Vân khó xử nhìn Tôn Khả Khả, nhẫn nại ôn nhu nói, Khả Khả a, có phải ngươi có cái gì khó nói không thể nói không? Nếu như có thể nói, tốt nhất vẫn nên giải thích một chút, nếu không, có chút hiểu lầm không nói rõ thì sẽ càng nháo càng lớn. Hơn nữa, có thể ngươi không hiểu, ta phải nói với ngươi. Đối với một môn phái mà nói, có một ít tuyệt kỹ trong môn, chính là bí mật không thể truyền ra ngoài, là bảo vật trấn phái của môn phái, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Nếu người ngoài biết được, nhất định phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Vậy nên, ngươi đừng che giấu, cứ nói. Tôn Khả Khả gấp gáp tới đổ mồ hôi, ta thật sự không nói dối, Tống Sư Mẫu. Ta thực sự không nói dối. Ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Những thuật pháp này, thực sự là lần đầu tiên ta nghe được a. Ta cũng không biết tại sao lại làm được như vậy, ta thực sự không biết, giống như chuyện ăn uống, như thể ta không cần phải cố ý học. Chỉ cần bảo ta, ta liền sẽ làm được, Tống Sảo Vân nghe xong, sắc mặt cũng căng thẳng. Người phụ nữ trung niên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Sảo Vân, ngươi cũng nghe rõ người ta nói như thế nào đi. Cũng không phải là ta ngang ngược không nói lý, mà là sự thật liền bày ra trước mắt. Chuyện liên quan đến truyền thừa căn cơ trong môn ta, với mấy câu nói như vậy, ta không có cách nào cho qua. Tống Sảo Vân thở dài, ta hiểu. Chuyện này. Nhưng đứa nhỏ này. Tôn Khả Khả lớn tiếng nói, ta thật sự không nói dối. Ta có thể thề. Thề độc, sắc mặt Tống Sảo Vân có chút dãy dụa, nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả, sau đó gật gật đầu. Nói với người phụ nữ trung niên, không phải ta bao che khuyết điểm, mà ta đã nhìn đứa bé này từ nhỏ tới lớn, đối với con bé ta không thể hiểu rõ hơn, con bé là một đứa bé ngoan không thích nói dối, cũng không am hiểu nói dối. Nếu con bé đã nói như vậy, vậy khẳng định thật sự không giấu giếm. Nhưng nghĩ lại, hẳn còn có nguyên nhân đặc thù gì đó ở trong đó, có chút kỳ ngộ đặc thù, hoặc là nguyên nhân đặc thù. Chỉ là trước mắt chúng ta tạm thời còn chưa biết rõ ràng mà thôi. Vậy nên, có thể nể mặt ta, chúng ta đừng khiến đứa nhỏ phải lo lắng hoảng sợ, chúng ta từ từ hỏi, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện trước, phân tích cho kỹ. Nếu không được, vậy thì lại chia chuyện nhỏ ra từng chi tiết nhất định có thể tìm được điểm hiểu lầm. Người phụ nữ trung niên thở dài, ta biết ngươi cũng cảm thấy khó xử. Nhưng ta cũng không khó xử sao, tiểu tử Trần Nặc kia có đại ân với Thanh Vân Môn chúng ta, bé gái này lại là bạn của Trần Nặc, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh. Dừng một chút, người phụ nữ trung niên bỗng nhiên nói, như vậy, muốn chứng minh sự trong sạch của đứa nhỏ này, ta còn có một biện pháp. Ngươi nói xem. Tống Sảo Vân lập tức nói, chương 1703 tiểu bối bổn môn. 5. Thanh Vân Môn ta có một thuật pháp có thể phân định sự thật, cái này, Tống Sảo Vân ngươi là người hiểu rõ nhất. Tống Sảo Vân nghe xong, ánh mắt sáng ngời, cái này không tệ. Cái này ta biết, mấy ngày nay ngươi chữa bệnh cho ta, đã nhiều lần dùng phương pháp này. Đúng vậy, người phụ nữ trung niên gật đầu, đây không phải loại thuật pháp đã thương người hại người gì, cái này Tống Sảo Vân ngươi đã trải nghiệm, hẳn là hiểu rõ nhất, thuật pháp này cũng chỉ là làm cho người ta tạm thời mất đi ý thức bản thân, trở về trạng thái bản nguyên nhất của con người. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng khi ngươi phát bệnh, ta sẽ sử dụng phương pháp này với ngươi, loại bỏ bệnh điên giúp ngươi. Mà thuật pháp còn có một công hiệu, chính là khi người ta trừ bỏ ý thức bản thân, trở về bản nguyên, ý thức đơn thuần nhất, lúc này, đối với phản ứng bên ngoài, đều sẽ đáp trả một cách chân thật nhất, không có nửa điểm giả dối. Vậy nên, chỉ cần ta thi triển thuật pháp này với cô ấy, sau đó, trong trạng thái đó, ta lại hỏi cô ấy một vài câu hỏi để đảm bảo rằng cô ấy phải trả lời thật, chỉ cần phép thử như vậy, ta sẵn sàng tin những gì cô ấy nói. Nói xong, người phụ nữ trung niên nhìn về phía Tôn Khả Khả, Tôn gia tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý chứng minh mình hay không? Tôn Khả Khả có chút thấp thỏm, ngược lại Tống Sảo Vân bên cạnh gật gật đầu, Khả Khả, ta đã thử qua thuật pháp này, quả thật không phải thứ hại người đã thương người gì đó. Sau khi trúng pháp thuật, giống như ngủ thiếp đi, sẽ tạm thời mất đi ý thức của chính mình, sau đó sẽ không tự giác mà nghe theo lời của người bên cạnh, giúp cho ngươi làm gì nói gì, cũng sẽ không dối trá. À! Tôn Khả Khả có chút sợ hãi, chẳng phải biến thành con rối sao? Không không không, không phải ý này. Tống Sảo Vân cười nói, không phải loại thuật pháp biến người thành con rối, mà là khiến cho ý thức của ngươi trở về bản nguyên, không phải để người ngoài bảo ngươi làm gì thì ngươi liền làm đi. Thay vào đó, khi bảo ngươi làm đó, ngươi sẽ phản ứng lại một cách chân thật nhất mà không có một chút ngụy trang. Nói một cách đơn giản, chính là loại bỏ tất cả các loại thói quen và sự ngụy tạo được dưỡng thành trong cuộc sống, trở về một bản nguyên tự nhiên nhất, không có chút ngụy trang nào. Huống chi, ngươi yên tâm, có ta ở chỗ này, sẽ không để cho ngươi gặp chuyện. Tôn Khả Khả nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng câu nói cuối cùng của Tống Sảo Vân khiến cô vẫn yên tâm. Dù sao người trước mắt này chính là Tống Sư Mẫu, là trưởng bối đã nhìn mình từ nhỏ lớn lên, hai nhà có giao tình, hơn nữa tính cách Tống Sư Mẫu, Tôn Khả Khả sẽ tin tưởng vô điều kiện. Cái kia, có đau không? Không đau, thuật pháp này đã dùng qua vài lần trên người ta, không có bất cứ chỗ nào tạo thành thương tổn. Tôn Khả Khả suy tư một chút, lấy hết dũng khí, vậy thì. Được rồi, như vậy cũng chứng minh được ta thực sự không nói dối. Người phụ nữ trung niên gật gật đầu, được, nếu ngươi đã đồng ý, những lời nói ra tiếp theo ta mới thật sự yên tâm, đến lúc đó, mọi chuyện rõ ràng, ta bồi thường cho ngươi. Tống Sảo Vân lại xen vào một câu. Cái kia, ngươi ra tay có chút chừng mực, thi triển thuật pháp, ngàn vạn lần đừng dọa đứa nhỏ. Ta có thể ở bên cạnh không thể đi được chứ, người phụ nữ trung niên mỉm cười, tất nhiên, ta sẽ không động tay động chân. Nói xong, người phụ nữ trung niên trầm mặt, trong đôi mắt lòng trắng nhiều lòng đen ít, bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Một đôi mắt con ngươi đen trong nháy mắt phóng đại, trong mắt vốn trắng nhiều đen ít, bỗng nhiên biến thành đen nhiều trắng ít. Trong miệng nhanh chóng niệm vài câu khẩu quyết, tay trái nắm kiếm quyết, quát, Tôn gia tiểu cô nương, đừng nên lộn xộn, cũng đừng né tránh. Càng không nên dùng lực kháng cự. Nhớ kỹ, Tôn Khả Khả giang hai tay, thân thể căng thẳng, lớn tiếng nói, đến đi. Vô thanh vô tức, đầu ngón tay của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đâm vào mi tâm Tôn Khả Khả. Sau khi im lặng chờ đợi vài giây, Tống Sảo Vân cùng người phụ nữ trung niên đều mang vẻ mặt khẩn trương nhìn Tôn Khả Khả. Đôi mắt vốn nhắm lại của Tôn Khả Khả rốt cục chậm rãi mở ra. Bỗng nhiên, ánh mắt Tống Sảo Vân và người phụ nữ trung niên đều đồng thời khẽ động. Nhìn về phía Tôn Khả Khả trước mặt, giống như có chuyện gì đó không ổn. Khí tức của Tôn Khả Khả phản phất trong nháy mắt bành trướng. Sau đó trong nháy mắt biến mất, chuẩn xác mà nói không phải là biến mất, mà là tựa hồ đã đột nhiên lan tràn đến mức có thể cùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp, không còn cảm giác được nữa. Mà theo mí mắt Tôn Khả Khả từng chút mở ra, biểu tình khẩn trương thấp thỏm trên mặt cô gái này, cũng từng chút biến mất. Cuối cùng, khuôn mặt đó trở về với sự thờ ơ, tay Tôn Khả Khả nhẹ nhàng vuốt ve bộ vị mi tâm, sau đó đưa tay đến trước mặt nhìn thoáng qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người người phụ nữ trung niên. Sau khi đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích hai cái, Tôn Khả Khả mở miệng. Giọng nói kia rõ ràng vẫn là giọng nói dịu dàng ôn hòa của Tôn Khả Khả, nhưng ngữ khí lại trở nên lãnh đạm, mang theo một tia khinh thường nhàn nhạt. Là tiểu bối nào trong môn, dám thi triển thuật pháp bổn môn với ta? Người phụ nữ trung niên sửng sốt. Tiểu bối. Bổn môn, đang ngay người, ánh mắt Tôn Khả Khả đã lạnh như băng, tiện tay chỉ về phía cô. Không biết Tôn Ti. Âm âm, người phụ nữ trung niên cũng cảm giác được trong thiên địa trong nháy mắt ngưng kết ra một đoàn sát ý bạo liệt, trực tiếp đánh về phía mình. Sau đó, bóng dáng cô giống như đạn pháo bay ra phía sau, chương 1704 hình như ta biết ngươi, một, Trần Nặc ở trong phòng bếp vốn đã ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, giờ phút này một lần nữa đứng dậy cầm lấy con dao, chuẩn bị cắt khoai tây. Bỗng nhiên, tay cầm con dao rung lên, chợt nghe thấy một tiếng động tĩnh thanh thúy. Chui dao của con dao kia đã trực tiếp vỡ vụn. Trần Nặc mở to hai mắt nhìn dao trong tay, sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia dị sắc. Sau đó, đầu ngón tay không thể ức chế sát ý tiết ra ngoài ý muốn, đinh một tiếng, lưỡi dao trong tay vỡ vụn, bị sát ý bạo liệt cuốn lấy bắn tung tóe khắp nơi. Nếu không phải Trần Nặc phản ứng kịp thời, trong nháy mắt phát động ý niệm, đem hơn 10 mảnh dao kia nhất thời bọc lại, sợ là phòng bếp trong nhà này sẽ bị hủy hoại. Trần Nặc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng vung tay lên, mảnh vỡ dao bếp bị hắn ném vào thùng rác, sau đó Trần Nặc nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, kéo cửa sổ phòng khách ra, nhanh như chớp liền chạy ra ngoài. Đáp xuống sân thượng, Trần Nặc lập tức ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, thúc giục ý niệm, khống chế tinh thần của mình tiến vào trong không gian ý thức kiểm tra, thực lực quả thật tăng lên một đoạn nhỏ, cực kỳ xác định, không phải ảo giác, với cảnh giới hiện giờ của Trần Nặc, trong thời gian ngắn lực lượng tăng trưởng nhanh chóng. Dẫn đến lực khống chế mất cân bằng, loại tình huống này cơ hồ không có khả năng phát sinh trên người chưởng khống giả. Một lần vừa rồi, Trần Nặc chỉ coi như là ảo giác, bởi vì lúc ấy cảm giác được lực lượng dao động, nhanh chóng kiểm tra thử, phát hiện lực lượng ý thức tăng trưởng sau đó lại nhanh chóng trở về tiêu chuẩn ban đầu. Nhưng lần này thì khác. Trần Nặc trầm ngâm, lập tức tìm kiếm không gian ý thức của mình, đồng thời lâm vào trầm tư, lực lượng tăng trưởng, khi đến cảnh giới của hắn. Nếu muốn tăng trưởng thêm một chút cũng rất khó. Nhưng trên người mình có BUG 17 vết nứt. Về mặt lý thuyết, mỗi người điền vào chỗ trống đều sẽ giúp mình tăng cường một phần lực lượng. Mình bỗng nhiên bị động tăng trưởng thực lực, như vậy rất có thể trong số những người điền vào chỗ trống có thể có người đạt được đột phá. Người am Trần Nặc nghĩ đến đầu tiên chính là lão quách của quán mì sợi, hoặc là thuyền trưởng của tổ chức ABISS. Bởi vì hai tên này đều đã là kẻ phá hoại, nhất là lão Quách, mấy lần kỳ ngộ, hơn nữa sau khi được mình lựa chọn điền vào chỗ trống và tương tác, thực lực bản thân người này đã đứng ở điểm giới hạn của kẻ phá hoại, khoảng cách tới chưởng khống giả chỉ còn một bước. Chẳng lẽ là lão Quách đột phá? Mẹ kiếp, lão Quách hay lắm, mỗi ngày lái xe tăng, còn có dư lực tu luyện đột phá cảnh giới, nhưng sau khi truy xuất, phát hiện vết nứt đại biểu cho lão Quách trong 17 vết nứt. Không thay đổi. Không phải lão Quách sao? Nhìn lại, thuyền trưởng cũng không thay đổi, vậy nên. Trần Nặc cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên trong lòng liền nổi lên sóng to gió lớn. Mẹ nó, chuyện này làm sao có thể? Ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện quái gì vậy? Vốn dĩ trong tất cả các vết nứt, trong số những người lấp đầy, cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là lão già Thái Dương chi tử kia, dù sao cũng là chưởng khống giả truyền kỳ mà, mặc dù trong số cảnh giới chưởng khống giả. Trần Nặc nghiêm túc hoài nghi Thái Dương chi tử là người yếu nhất, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cảnh giới của lão già này vẫn là hàng thật giá thật. Trong số những lớp màng bù đắp vết nứt không gian ý thức, một phần của Thái Dương chi tử là vững chắc nhất và dày nhất, hơn nữa, phần bút cho mình cũng là nhiều nhất. Nhưng giờ phút này, Thái Dương chi tử? Không đúng. Đây là... Trần Nặc nhìn chằm chằm một vết nứt nào đó trong không gian ý thức. Trong lòng càng thêm khiếp sợ, vết nứt này. Tại thời điểm này, không phải chỉ là lấp đầy. Mà là, thoạt nhìn, cơ hồ đều đã khép lại, vốn dĩ trong vết nứt này, nếu như nói lúc đầu chỉ là một lớp màng mỏng manh, như vậy giờ phút này, màn này, đã biến thành một bức tường thành hùng hậu. Hơn nữa còn là loại thép hợp kim, vết nứt này cơ hồ đã nhìn không ra được vết thương ban đầu, mà là một luồng năng lượng ý thức đã dung hợp vết nứt này ở trong đó, thoạt nhìn, cơ hồ đã dung hợp gần hoàn mỹ, gần như khép lại, thậm chí, bởi vì tác dụng của bút. Sau khi vết nứt này khép lại, thực lực của Trần Nặc tăng lên. Mà mười mấy vết nứt khác được lấp đầy, cũng sẽ đồng thời nhận được hiệu quả tăng cường. Cường đại, đến vậy, trong lòng Trần Nặc lặng lẽ kiểm tra lại là người nào. Hắn đột nhiên mở to mắt ra. Tôn Khả Khả. Gần như cùng một lúc, lão Quách đang ngồi bế quan ở tổ trạch Quách gia, đột nhiên mở to hai mắt, sau đó vẻ mặt khiếp sợ, vung tay lên, rầm một tiếng, tòa tổ trạch Quách gia này được xây dựng làm nơi bế quan với hơn 200 năm lịch sử, kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Luồng lực lượng kia không thể khống chế bắn ra bốn phía, lão Quách nhìn không được một tiếng thét dài, tung người bay lên. Lão tử đột phá. Evercooker, thuyền trưởng đang ngồi trên tầng cao nhất của lâu đài xám của tổng bộ ABISS, đột nhiên chiếc ghế dưới mông nổ tung, sau đó oanh một tiếng, trong toàn bộ tòa kiến trúc lâu đài xám, tất cả đường ống nước đồng thời nổ tung. Mô thờ Phúc Cơ, Thái Dương Chi Tử đang đứng trên một bãi biển nhiệt đới, lò nướng BBQ trước mặt, lão già mặc quần sóc màu sắc sặc sỡ, trong tay vốn cầm kẹp đang lật lòng nướng, ngay bên cạnh hắn, mấy mỹ nữ Latin dáng người nóng bỏng mặc đồ bơi. Vừa cầm bia vừa cười đùa rượt đuổi. Bỗng nhiên chợt nghe thấy lão già tức giận mắng, sau đó oanh một tiếng, toàn thân Thái Dương Chi Tử toát ra ngọn lửa, cả người trong nháy mắt đã bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Sau đó, trên đầu lão già, lông mày, trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Ngay cả quần đùi hoa trên người cũng hóa thành tro tàn trong lửa cháy. Nhưng vài giây sau, ngọn lửa biến mất, Thái Dương Chi Tử, vì thế, từ đầu đến chân. Trần truồng đứng trên bãi biển. Một tiếng la hét. Sau đó đám mỹ nữ nóng bỏng chung quanh hoảng sợ chạy tán loạn. Lão tử. Thực lực tăng lên, chương 1705 hình như ta biết ngươi, hai, mặt tối của mặt trăng. Không gian giam cầm bị cắt ra. Vu sư đang ở bên cạnh một tảng đá mặt trăng, một hòn đá cầm trong tay, nhanh chóng viết vẽ trên những tảng đá. Mà tảng đá kia cơ hồ đã bị hắn viết đầy vô số đồ họa kỳ quái. Mà ngay lúc Vu sư viết tới nhập thần, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Lông tơ toàn thân dựng thẳng, Vu sư đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ vương Kim Cương đứng ở phía sau, thân hình đột nhiên biến hóa mấy lần. Từ thân thể nhân loại, biến thành thực thể carbon, giống như Kim Cương hóa toàn thân vậy, sau đó trong nháy mắt khôi phục. Sau đó thay đổi. Khôi phục lại. Trong nháy mắt, Kim Cương đã thay đổi hơn 10 lần. Mà điều làm cho Vu sư khiếp sợ chính là, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của Kim Cương rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Ngươi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kim Cương hít mắt, trên mặt cũng mang vẻ mặt mờ mịt, nhưng sắc mặt cô đột nhiên khẽ động, sau khi hít sâu một hơi, toàn thân trong nháy mắt Kim Cương hóa, sau đó chậm rãi cất bước đi tới biên giới bị xích thiết lập, nhẹ nhàng vươn một bàn tay. Bàn tay kia của cô, không hề bị ngăn cản, xuyên qua vách ngăn. Tự hồ. Rào cản này, nó không thể ngăn cản ta. Kim Cương cau mày, quay đầu lại nhìn Vu sư, ở khắp các nơi, tất cả những người được Trần Nặc đưa vào hàng ngũ những người lấp đầy vết nứt sau khi tương tác tinh thần lực. Mỗi người đều chiếm được hiệu quả tăng cường lực lượng, và cuối cùng. Kẻ được hưởng lợi lớn nhất từ sự tăng trưởng của Trần Nặc. Thân là người được chọn, sau khi thực lực tăng lên. Những người hưởng lợi lớn nhất là hạt giống. Buenos Aires, xích dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn Phốt đang tắm cho heo con trong nhà vệ sinh, trưởng khống giả nhân loại đáng thương a, biến thành một con heo, còn phải bị người khác tắm rửa cho như vậy. Xích nhìn Phốt, ánh mắt mang theo một tia sủng nịch. Bỗng nhiên, sắc mặt Xích trong nháy mắt trùng mình, hắn đặt bàn tay trái của mình ra trước mặt mình. Bàn tay của một cậu bé vốn đã mảnh khảnh kia, từng chút trong suốt biến mất. Sắc mặt Xích bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại rất thâm thúy, hắn hít sâu một hơi, bàn tay từng chút một hiện ra. Tăng cường. Xích lẩm bẩm. Trần Nặc kia, sao bỗng nhiên tiến bộ nhanh như vậy? Ánh mắt Xích từng chút thay đổi, sắp. Không thể kìm nén được nữa. Nhìn bóng lưng Phốt bên hồ bơi, Xích thở dài. Xích, ngươi xem ta tắm cho nó có sạch hay không? Phốt cười tủm tỉm quay đầu lại, lại phát hiện khung cửa trống rỗng. Xích không biết đã đi đâu. Xích. Phúc ngơ ngác. Oanh. Thân thể của người phụ nữ trung niên trực tiếp đâm vào sườn núi, các mảnh vỡ của đá cùng bụi bặm bay đầy trời. Sau đó người phụ nữ trung niên phẫn nộ thét dài một tiếng, thân thể từ trong bụi bặm đầy trời tung người mà ra. Yêu nghiệt phương nào, dám mạo phạm Sơn Môn Thanh Vân Môn ta. Trong tay cô, trên trường kiếm kiếm khí tung hoành, chỉ vào Tôn Khả Khả xa xa. Người kiếm hợp nhất, đã nhanh chóng chém xuống, Tôn Khả Khả tự hồ chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ bất động, thậm chí bản thân còn rũ mí mắt, không thèm để ý người phụ nữ trung niên đã bay tới, một kiếm này đã chém xuống đầu cô. Bên trái hơn 10 bước, trong biến cố vừa rồi Tống Xảo Vân cũng bị lực lượng cuồng bạo đánh lui mấy thước, giờ phút này ngẩng đầu lên, liền thấy người phụ nữ trung niên đã chém một kiếm vào đầu Tôn Khả Khả. Tống Xảo Vân kinh hãi thất sắc, chỉ kịp hô to một tiếng, không được. Chỉ là một kiếm kia hạ xuống, Tống Xảo Vân muốn ngăn cản đã không kịp. Trong lúc vội vàng, Tống Xảo Vân chỉ kịp đá một tảng đá bên cạnh, chỉ là tảng đá này, dưới kiếm khí phản phất như không gì là cản nổi của người phụ nữ trung niên. Vừa đến trước mặt đã hóa thành bột mịn. Trong lòng Tống Xảo Vân hoảng hốt. Xong rồi, thậm chí, cô theo bản năng nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây. Vài giây sau, Tống Xảo Vân mở mắt ra, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một màn máu thịt tung bay, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tôn Khả Khả tự hồ vẫn ngây ngốc đứng ở đó, rũ mí mắt, thờ ơ thân hình người phụ nữ trung niên treo ở trên không trung. Lưỡi kiếm trong tay cách đỉnh đầu Tôn Khả Khả chỉ một chút, mà một bàn tay, đã nắm lấy lưỡi kiếm. Sắc mặt trần nặc khó coi, nắm tay phải người phụ nữ trung niên, ngón tay đều mơ hồ đau đớn, phản phất như xương ngón tay sắp nứt ra, nhìn cơn đau nhức, trần nặc miễn cưỡng cắn răng, nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên, chuyện gì đang xảy ra ở đây, người phụ nữ trung niên cắn răng, cô ấy. Cô mới nói một chữ, Tôn Khả Khả bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô dừng trên người Trần Nặc, sau đó là khuôn mặt Trần Nặc, cuối cùng là ánh mắt Trần Nặc. Từng chút, khóe miệng Tôn Khả Khả có chút giật giật, trong ánh mắt nhanh chóng toát ra loại địch ý phẫn nộ này. Ta. Hình như. Quen biết. Ngươi. Trần Nặc sửng sốt. Hình như quen biết mình sao, hình như. Cái gì gọi là hình như? Ngươi quen biết ta. Tôn Củ Cải. Tôn Mập Mạp. Nhưng mà một giây sau, Trần Nặc hiểu được có chuyện gì đó không ổn. Nước đến, Tôn Khả Khả giơ tay lên, bỗng nhiên, trên sườn núi xa xa có một trận tiếng nổ lớn. Ngọn núi vốn là sơn tuyền trong núi, ầm ầm sụp đổ. Sơn tuyền trong núi, tụ tập hơn 10 tấn nước, ầm ầm hóa thành một đạo thủy long, hướng lên người Trần Nặc, hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, đã bị hơn 10 tấn nước rít gào mang đi. Chương 1706 hình như ta biết ngươi, ba, mẹ kiếp. Trần Nặc bị dòng nước cuốn lên giữa không trung, trong nháy mắt trong lòng cuồn cuộn vô số câu mắng chửi. Bên ngoài dòng nước, một bàn tay đã nhanh chóng túm lấy, một tay nắm lấy tóc Trần Nặc kéo hắn ra, sau đó đối mặt chính là một cước. Cú đá này trực tiếp đạp vào bụng Trần Nặc nhất thời chìm xuống, nện xuống sườn đồi. Tôn Khả Khả vặn người xuống, nhào thẳng lên, lại đấm thẳng vào mặt. Trần Nặc nghiêng đầu sang một bên. Một quyền này nện lên vai hắn. Oanh một tiếng, sườn núi dưới thân Trần Nặc nhất thời xuất hiện một khe nứt đáng sợ. Mẹ kiếp, thân thể Trần Nặc bị thương, nhưng trong lúc thở cũng đã nhanh chóng khép lại, sau đó vặn người lui về phía sau, lại thấy Tôn Khả Khả đã nhanh chóng đuổi theo. Khả Khả! Đừng đánh nữa, có chuyện gì với ngươi vậy? Trần Nặc nhanh chóng trái phải ngăn cản công kích cuồng phong bão táp của Tôn Khả Khả. Thật sự chỉ là ngăn cản. Trần Nặc cho dù có khốn nạn thế nào đi nữa, nhưng làm sao nỡ đánh trả Tôn Khả Khả sau 7 quyền 8 cước, Trần Nặc lại một lần nữa bị đánh rơi vào trong sơn cốc. Tôn Khả Khả nhanh chóng dừng lại trước mặt Trần Nặc, một cước đạp xuống. Hay lắm, lực đạo của một cước này, đừng nói giẫm chết người, cho dù là một con voi. Không, cho dù là một con bá vương long cũng có thể bị giẫm chết. Trần Nặc lập tức ôm lấy bắp chân Tôn Khả Khả, dùng sức chống cự, sau đó lớn tiếng nói. Ngươi nói rõ ràng một câu. Khả Khả. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Ngươi làm sao? Khả Khả là ai? Tôn Khả Khả nhíu mày oán hận nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi là ai? Hả? Trần Nặc ngẩn người. Trong ánh mắt Tôn Khả Khả hiện lên một tia mờ mịt, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Không, không đúng. Ta,